Yêu thần kế, chương 216, thần bí chứng. Khóc chuyện audio.com. Theo vô quỷ thế gia thối lui, Quang Huy chi thành tạm thời khôi phục bình tĩnh. Bất quá tất cả mọi người không dám thư giãn xuống, bởi vì không biết bọn họ, vô quỷ thế gia lúc nào sẽ đã đến. Vô quỷ thế gia tiến công, khiến cho các cư dân của Quang Huy chi thành bắt đầu có chút không biết làm thế nào. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai ở chỗ sâu trong Thánh Tổ Sơn Mạch, có một con đường một mực đi thông một cái thế giới dưới lòng đất. Chỗ đó có rất nhiều thế gia, những thế gia này thậm chí có rất nhiều cường giả đạt tới thứ thần cấp. Vô quỷ thế gia vẻn vẹn chỉ là một thế lực trong đó mà thôi. Tương lai Quang Huy chi thành sẽ gặp càng nhiều tao ngộ khốn cảnh hơn. Bất quá dù sao cũng đã trải qua tẩy lễ vô số lần của thú triều. Đơn giản chính là có nhiều địch nhân hơn mà thôi. Giống như thần thánh thế gia như vậy, u ác tính đã bị trừ đi. Còn lại từng cái thế gia, cũng là coi như đồng tâm hiệp lực. Đội ngũ thật dài, tại trên đường phố Quang Huy chi thành chậm rãi đi. Đội ngũ chừng hơn mấy trăm người. Trong đội ngũ còn có 5-60 cái cự lực man nghiêu. Những con này cao chừng 5-6 mét, trên lưng của mỗi một con cự lực man nghiêu, đều chở các loại thứ đồ vật, chất được tràn đầy, mấy trăm người này đều mặc quần áo màu sắc tươi đẹp. Trên mặt hiện vẻ tươi cười, đội ngũ chậm chạp tiến lên, đưa tới vô số người chung quanh vây xem và nghị luận. Bọn hắn là người nào? Ngươi không biết, bọn họ là người của Thiên Ngân Thế Gia A, chuẩn bị đi đến phủ thành chủ đám hỏi. Đám hỏi, đúng vậy a, Nhiếp Ly của Thiên Ngân Thế Gia cùng Diệp Tử Vân con gái thành chủ đại nhân muốn đính hôn. Nguyên lai là như thế này a, Nhiếp Ly thì ta biết. Nghe nói vạn ma yêu linh đại trận của Quang Huy chi thành chính là Nhiếp Ly bố trí. Thật là trai tài gái sắc a, theo lý thuyết dùng gia thế của Thiên Ngân Thế Gia, là không có tư cách cùng Phong Tuyết Thế Gia đám hỏi. Nhưng mà thiên phú của Nhiếp Ly chắc tuyệt, giống như sao chổi quật khởi vậy. Tất cả mọi người trong Quang Huy chi thành đều không cảm thấy cuộc hôn nhân này đều thỏa. Thậm chí có điểm vui mừng khôn xiết. Nhiếp Ly bây giờ là đệ nhất thiên tài của Quang Huy chi thành. Là niềm hy vọng của cả Quang Huy chi thành. Các ngươi có nghe nói hay không? Thiên Ngân Thế Gia này thật là có tiền a, tại trước đám hỏi 3 ngày. Thiên Ngân Thế Gia hao phí vô số tài lực, mua vào các loại bảo vật, yêu linh, các thứ với tư cách là xính lễ, các chỗ bán đấu giá trong Quang Huy chi thành nhiều như vậy. Hầu như đều bị bao trọn. Chấm, phủ thành chủ há lại thiếu những vật kia, xác thực không thiếu, nhưng mà Thiên Ngân Thế Gia có thể mua xuống nhiều đồ như vậy. Cũng đầy đủ chứng minh tài lực của bọn hắn rồi. Đội ngũ một đường bước đi. Từng cái con em các thế gia nhìn xem đội ngũ nguy nga này. Nguyên một đám không khỏi hâm mộ và ghen ghét. Diệp Tử Vân thế nhưng là nữ thần trong cảm nhận của bọn hắn. Bọn hắn đối với Diệp Tử Vân tràn đầy ái mộ, nhưng là bọn hắn cũng hiểu rõ. Mình là không có cơ hội. Trước kia bọn hắn không dám cùng thần thánh thế gia tranh giành. Hôm nay thần thánh thế gia bị diệt, thật vất vả có chút cơ hội. Nhưng lại bị Nhiếp Ly nhanh chân đến trước. Nhiếp Ly thế nhưng là người cứu vớt Quang Huy chi thành. Bọn hắn làm sao có thể tranh giành với Nhiếp Ly, chẳng qua là trơ mắt nhìn nữ thần trong lòng bị cướp đi rồi. Các ngươi thời gian này đừng tới tìm ta, ta gần đây không tâm tình đi ra ăn cơm, nhìn xem đội ngũ Thiên Ngân Thế Gia một đường bước đi. Một cái đệ tử thế gia từ trên bàn rượu đứng lên. Buồn bực nói, ta cũng vậy, các ngươi cũng đừng tới tìm ta. Chấm chấm, lần lượt mấy người đứng lên, trên bàn rượu chỉ còn lại có 2 người tại đó càng không ngừng uống rượu giải sầu. Một ly rót, một cái nữ thần bị cướp đi, không phải là con có Tiếu Ngưng Nhi ư? Với Dực Long Thế Gia mà nói, sẽ không như vậy, cao không thể chạm rồi. Ngươi nằm mơ đi, ngươi không thấy mấy lần trên yến hội. Tiếu Ngưng Nhi đều đi theo phía sau của Nhiếp Ly, nghe nói thời điểm thần thánh thế gia còn chưa bị diệt. Nhiếp Ly còn vì Tiếu Ngưng Nhi hành hung Thẩm Phi, ta đi, cướp đi Diệp Tử Vân coi như xong. liền ngưng nhi đều muốn đoạt, ta cùng hắn không để yên. Một tiếng phẫn uất mà buồn bã giống vang lên, nhưng mà ngẫm lại thân phận của Nhiếp Ly, bọn hắn chỉ có thể chán nản cúi đầu, chỉ có thể coi xui xẻo. Lúc này, Dực Long thế gia, Tiêu Tuyết vội vã chạy vào khuê phòng của Ngưng Nhi. Lúc này Ngưng Nhi còn đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Lúc trước linh hồn hải thu nạp pháp tắc chi lực, linh hồn hải của nàng đều đã xảy ra lột xác, đã bước chân vào hắc kim cấp. Hiện tại nàng vẫn đang củng cố tu vi. Ngưng Nhi, ngươi bây giờ còn có tâm tư tu luyện? Tiêu Tuyết có chút phẫn uất mà nói. Làm sao vậy? Tiểu Ngưng Nhi mở to mắt, thanh tú trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi, trong khoảng thời gian này các nàng đã trở thành khuê mật. Nghe nói Thiên Ngân Thế Gia đã phái người đến phủ thành chủ đám hỏi. Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân muốn đính hôn rồi. Tiêu Tuyết thanh âm có chút kích động nói, nàng biết Ngưng Nhi ưa thích Nhiếp Ly, thế nhưng là, coi như là ta biết, lại có thể làm gì chứ? Trong mắt của Tiếu Ngưng Nhi hiện lên vẻ ảm đạm. Ngưng Nhi, ngươi không thể cứ như vậy nhận thua à? Tiêu Tuyết gấp giọng nói. Ngươi chưa chắc so với Diệp Tử Vân kém hơn. Chẳng qua là gia cảnh của Diệp Tử Vân tốt hơn ngươi mà thôi. Ngươi cũng không cần nhụt chí. Những vật này ngươi cầm lấy. Tiêu Tuyết xuất ra một ít gì đó, kín đáo đưa cho Tiếu Ngưng Nhi. Đây là cái gì? Tiếu Ngưng Nhi rất là nghi ngờ hỏi. Vật này gọi mê tình tán. Theo như ta nói, Diệp Tử Vân nếu như dành với nam nhân với ngươi, ngươi trước hết đem Nhiếp Ly cho bá vương Ngạnh Thương Cung rồi hãy nói. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, nhìn Diệp Tử Vân kia còn như thế nào dành với ngươi. Tiêu Tuyết hừ hừ hai tiếng nói, không biết lúc nào Quang Huy Chi Thành sẽ bị diệt, quản nó cái gì ý kiến thế tục, có thể cùng người mình yêu cùng một chỗ. Dù là từng phút từng giây, như vậy là đủ rồi. Nghe được lời nói của Tiêu Tuyết, Tiếu Ngưng Nhi a một tiếng kêu sợ hãi, hai gò má ửng hồng, vội vàng đem vật kia vứt đi. Tiêu Tuyết nữ nhân này, đến cùng là đang suy nghĩ gì đấy? Mình tại sao có thể làm chuyện mắc cỡ như vậy? Ngẫm lại những chuyện kia của Tiêu Tuyết cùng Lục Phiêu, cái này thật đúng là phong cách hành sự của Tiêu Tuyết. Thế nhưng là loại chuyện này, mình sao có thể làm được? Tiêu Tuyết nhún nhún vai nói. Ta chỉ có thể giúp ngươi nghĩ kế. Làm như thế nào thì nhìn chính ngươi rồi. Ngươi ưa thích Nhiếp Ly như vậy. Sau này cứ nhìn Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân có đôi có cặp. Chính ngươi cô đơn chiếc bóng. Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuyết. Trong hai tròng mắt của nàng đã hiện một tia lệ quang. Tốt rồi, Ngưng Nhi không khóc, nhìn thấy dáng vẻ của Ngưng Nhi. Tiêu Tuyết lập tức mềm lòng, tranh thủ thời gian vỗ vỗ lưng của Tiếu Ngưng Nhi, an ủi, trong lòng Tiếu Ngưng Nhi thở dài một cái, nhìn trên mặt đất bị nàng vứt bỏ bao thuốc kia. Hai má của nàng không khỏi nóng bỏng nóng hổi, trong nội tâm tựa như một bé thỏ con, loạn nhảy dựng lên, phủ thành chủ, biệt viện của Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân ngồi xếp bằng, nhưng là thế nào cũng không có biện pháp dốc lòng tu luyện. Lúc này, nàng ngăn không được tâm hoảng hốt, không nghĩ tới chính mình lại có thể sẽ cùng với Nhiếp Ly đính hôn. Chuyện này, là gia gia, phụ thân còn có các trưởng lão Phong Tuyết Thế Gia nhất trí mới thông qua được. Nàng cũng không thay đổi được cái gì. Trước kia Phong Tuyết Thế Gia phát sinh bất luận một cái đại sự nào. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thanh âm phản đối. Duy chỉ có về mặt hôn sự này. Cả trên dưới Phong Tuyết Thế Gia, ý kiến rõ ràng nhất trí. Sau này, nàng làm sao mà đối mặt với Nhiếp Ly, dùng thân phận vị hôn thê sao? Thế nhưng là bây giờ nàng còn chưa có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Đi tiếp thu thân phận hoàn toàn mới, vừa nghĩ tới chính mình rõ ràng cùng Nhiếp Ly đính hôn. Tâm của Diệp Tử Vân liền khó được bình tĩnh, cũng không biết làm như thế nào đi gặp Nhiếp Ly rồi. Trong sân, Nhiếp Ly biết Nhiếp Hải, Nhiếp Ân, Nhiếp Minh đã đi gặp Diệp mà cùng Diệp Tông. Loại chuyện này, là không cần hắn cùng Diệp Tử Vân tham dự. Diệp Tử Vân đã tự giam mình ở trong phòng đã lâu rồi. Nhiếp Ly có thể minh bài tâm tình của thiếu nữ. Nhớ tới kiếp trước hai người cùng một chỗ, cái đoạn thời gian hạnh phúc kia, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười. Nhiếp Ly đang tu luyện, cố gắng để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn, có được đủ thực lực, hắn có thể thủ hộ hết thảy tất cả. Đột nhiên, Nhiếp Ly nhớ ra cái gì đó. Hắn tìm kiếm thoáng một phát, lấy ra trái trứng yêu thú lúc trước chính mình tìm được từ trong bảo khố của phủ thành chủ. Trái trứng thần bí này, Nhiếp Ly đến nay còn không biết nó là sinh vật gì. Bất quá từ khi đem một tia linh hồn lực rót vào bên trong đó, Nhiếp Ly cùng nó đã sinh ra một ít liên hệ. Chấm, Vũ Diễm nữ thần đang tu luyện ở phía trên Nhiếp Ly. Ánh mắt rơi vào trên quả trứng này, lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Nhiếp Ly, đây là trứng của yêu thú gì? Vũ Diễm nữ thần nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Nàng mơ hồ cảm thấy có một loại khí tức vô cùng thần bí mà cường đại. Ta cũng không biết, Nhiếp Ly lắc đầu nói. Hắn lục soát khắp ký ức, cũng không tìm ra được một loại sinh vật nào có thể cùng quả trứng này xứng đôi. Vũ Diễm nữ thần khẽ nhíu mày một cái. Không biết Nhiếp Ly từ đâu tìm đến một trái trứng cổ quái như vậy. Nàng mơ hồ có một chút bất an. Nếu là đem quả trứng này ấp ra, nói không chừng sẽ là sinh vật cực kỳ đáng sợ nào đó. Nhiếp Ly, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vũ Diễm nữ thần hỏi. Đương nhiên là đem nó ấp ra. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Thế nhưng là, ta khuyên ngươi cũng không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy. Vũ Diễm nữ thần lắc đầu nói. Vì cái gì? Nhiếp Ly cười nhạt một cái nói. Vũ Diễm nữ thần tựa hồ quá cẩn thận rồi. Nhiếp Ly còn chưa thấy qua sinh vật nào vừa ấp ra có thể giết người. Trước tiên ấp nó ra, nếu như nó là sinh vật hết sức nguy hiểm, vậy thì giết chết nó cũng không muộn. Có nhiều cường giả truyền kỳ như vậy, sẽ không bị một con sinh vật vừa ấp ra đùa chết chứ. Huống chi, Nhiếp Ly cảm giác linh hồn lực của chính mình, cùng quả trứng này đã sinh ra một tia liên hệ vi diệu. Nói không chừng trong quả trứng này, là một con linh thú cường đại. Xem ra Nhiếp Ly đã có quyết định muốn đem nó ấp ra. Vũ Diễm nữ thần lắc đầu. Đôi khi lòng hiếu kỳ của nhân loại là không ngăn cản được. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào ấp trứng? Vũ Diễm nữ thần nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly trầm mặc một lát, liền có một ít ý tưởng. Lúc trước hắn đem linh hồn lực rót vào, lần này rót thử pháp tắc chi lực xem. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly điều động pháp tắc chi lực, hướng bên trong quả trứng thần bí này thăm dò. Tại thời điểm pháp tắc chi lực tiến vào bên trong, đột nhiên, quả trứng này phát ra tia sáng chói mắt, bên trong tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như là muốn đem pháp tắc chi lực của Nhiếp Ly toàn bộ hút đi vào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hấp bao nhiêu? Nhiếp Ly điều động pháp tắc chi lực chung quanh, đem pháp tắc chi lực này toàn bộ đi vào trong quả trứng này. Bên trong vòng xoáy không ngừng hút vào pháp tắc chi lực. Nhiếp Ly cảm giác được, quả trứng này đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, tựa hồ có một loại lực lượng, đang muốn phá xác mà ra. Phía trên vỏ trứng, bắt đầu hiện đầy vết rạn tí ti. Chấm, chưa xong còn tiếp cách chương.